Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, hắn đi nơi nào? Ân, Trình Chi ngôn hướng về nàng cười nhạt một tiếng, đưa tay sờ sờ nàng đầu, đưa tiễn Trình Chi ngôn về sau ngày thứ hai. Trường học liền bắt đầu chính thức đi học. Một buổi sáng sớm, tiểu thỏ ngáp dài đi vào phòng học, nhìn xem đã ngồi tại vị trí trước đường Tiểu Vũ, cười hì hì lên tiếng chào nói. Tiểu Vũ, chào buổi sáng nè. Sớm, nhanh, đem ngươi toán học bài thi lấy ra cho ta chép một lần. Đường Tiểu Vũ vừa nhìn thấy tiểu thỏ đi đến, lập tức lòng nóng như lửa đốt hướng lấy nàng vẫy vẫy tay. A, tiểu thỏ mới vừa đi tới trên chỗ ngồi, còn không có ngồi xuống, túi sách cũng đã bị Đường Tiểu Vũ đoạt tới. Làm gì, ngươi nghỉ định kỳ thời điểm không có làm bài tập a? Tiểu thỏ trơ mắt nhìn Đường Tiểu Vũ quen cửa quen nẻo mở ra bản thân túi sách, từ bên trong móc ra một chồng đã viết xong bài thi, nhịn không được kéo ra khóe miệng thuận miệng hỏi, nói nhảm sao, nghỉ định kỳ vui vẻ như vậy sự tình, sao có thể để cho làm bài tập làm hỏng đâu. Đường Tiểu Vũ nhanh chóng lật đến tiểu thỏ toán học bài thi, quơ lấy nhất chi viên châu bút, liền bắt đầu quyết đoán mà tóm lấy. Tiểu thỏ đầy mắt không nói nhìn xem nàng. Đường Tiểu Vũ lại là một bên chộp lấy bài thi vừa cùng tiểu thỏ trò chuyện trời nói. Ai nha, ta đi, người vậy mà thực đem bài thi toàn bộ làm xong a? Thật là đáng sợ, chẳng lẽ người quốc khánh trong lúc đó đều không có chơi sao? Chơi a, ban ngày chơi, buổi tối viết bài thi. Tiểu thỏ vừa nghĩ tới mỗi lúc trời tối nước chanh ca ca liền chuyển cái băng ngồi ở bên cạnh mình nhìn xem nàng viết bài thi tràng cảnh, liền không nhịn được mà nghĩ nhổ nước bọt. Hắn cứ như vậy ngồi ở bên cạnh mình, sự tình gì đều không làm, chỉ nhìn chằm chằm nàng viết bài thi, làm hại nàng muốn đi thần nhìn một hồi điện thoại đều không được. Hơn nữa viết bài thi số lượng còn được nhìn hắn tâm tình, nếu là tâm tình của hắn tốt mà nói, hôm nay liền có thể chỉ làm một phần bài thi. Nếu là tâm tình của hắn không tốt mà nói, vậy rốt cuộc là làm 1, 2, 3, 4 phần vẫn là 5, 6, 7, 8 phần liền muốn nhìn nàng tạo hóa. Nghĩ đến những thứ này, tiểu thỏ liền không nhịn được mà lệ rơi. Cho nên Trình Chi Ngôn khai giảng trở về trường học, nàng mặc dù trong lòng có một ít không nỡ, nhưng vẫn là có một loại giải thoát rồi cảm giác. Tiểu thỏ, ngay tại nàng ngổn ngang nghĩ đến những chuyện này thời điểm, Trình Thi Đồng đầu từ bên người nàng cửa sổ mò vào. Đồng đồng, tiểu thỏ ngẩng đầu nhìn nàng, cười tủm tỉm nói, vài ngày không nhìn thấy ngươi, quốc khánh chơi cao hứng sao? Cao hứng cái gì nha? Mau đem ngươi tiếng Anh bài thi lấy ra cho ta chép. Trình Thi Đồng đeo bọc sách, trực tiếp từ tiểu thỏ các nàng ban phòng học cửa sau chui đi vào, ngồi ở tiểu thỏ sau lưng vị trí bên trên nói. Nhanh nhanh nhanh, thừa dịp lão sư còn chưa tới. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ nhếch mép một cái, nhìn xem nàng im lặng nói. Người cũng không làm bài tập. Ân, Trình Thi Đồng từ Đường Tiểu Vũ trước mặt cái kia một đống bài thi bên trong, tìm ra tiểu thỏ tiếng Anh bài thi, thuận miệng đáp nàng một tiếng, liền cũng vùi đầu bắt đầu tóm lấy. Nhà ngươi Cố Ninh thư đâu? Tiểu thỏ nhìn xem nàng múa bút thành văn bộ dáng, nhịn không được kỳ quái hỏi, dù sao bình thường Trình Thi Đồng cũng là chép Cố Ninh thư. Hắn, Trình Thi Đồng ngòi bút hơi hơi dừng một chút, ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn xem tiểu thỏ nói, ta toàn bộ quốc khánh trong lúc đó đều không có tìm được hắn. Phát hắn tin nhắn cũng không trở về, đánh nó điện thoại cũng không người tiếp, cũng không biết hắn đi nơi nào. Không thể nào, tiểu thỏ trợn to mắt nhìn nàng, giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-laot-gạch-nối-tao-i-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter-k.